Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 634, La Lị cám dỗ. An Nhiên không có cha. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn trước mắt Mộ Hân Di, kêu lên một tiếng, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ nói cha nàng đã chết rồi hả? Bị Long Chiến giết chết? Không phải là cái ý này. Mộ Hân Di sắc mặt lúng túng lắc đầu. Chính là ngoài mặt nói tới, An Nhiên cũng không có cha. Chẳng lẽ nói An Nhiên là ngươi nhặt được? Không phải là. Mộ Hân Di lộ ra một nụ cười khổ. An Nhiên đúng là nữ nhi của ta. Nhưng là nói như thế nào đây? Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta cho tới bây giờ, cũng không có cùng nam nhân làm qua loại chuyện đó. Nói lấy Mộ Hân Di hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, mặc dù ta là hoàng hậu, nhưng là không biết tại sao rất đáng ghét cái loại này hành vi. Cho nên, ban đầu cùng Long Chiến cũng cho tới bây giờ cũng không có. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá, chết, nói không ra lời, ban đầu không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta rõ ràng đều vẫn là thuần khiết thân thể, lại đột nhiên mang bầu An Nhiên. Khi đó bị sợ hết hồn. Bất quá lúc trước buổi tối hôm đó, ta tựa hồ là nằm mộng thấy gì. Sau đó sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình mang thai. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là muốn nói như vậy không giải thích được. Thậm chí mình cũng vẫn là xử nữ, lại có thể liền mang thai. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc có chút khó tin. Cái này không phải là đang nói mơ giữa ban ngày chứ? Vân vân, nói cách khác ngươi bây giờ còn là xử nữ rồi. Quá vớ vẩn, là thực sự. Bất quá trọng điểm không phải là nơi này đi. Chủ nhân, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói xử nữ hai chữ này, trên mặt Mộ Hân Di càng là nóng ran, quỷ dị hơn là vẻn vẹn thời gian một ngày. An Nhiên liền ra đời. Cho nên chuyện liên quan đến nàng tình bên trong hoàng cung không có bất kỳ người nào biết. Ta cũng không dám nói cho người khác biết. Liền len lén đem nàng đưa ra hoàng cung. Đây chính là An Nhiên thân thế. Mộc Tiểu Tiểu thật thà đứng ở nơi đó. Thật là quỷ dị đi. Bất quá Tôn Hầu Tử cũng có thể theo trong đá đụng tới. Như vậy thân thế suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Mộc Tiểu Tiểu liền thích hoài. Nhưng mà cái này cũng không cái gì chứng dụng. Mộc Tiểu Tiểu rất buồn rầu. Nàng gọi mình qua tới chính là nói những thứ này tới thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ sao? Lại nói ta cũng không có như thế bát quái. Bất quá nghe được An Nhiên loại này ly kỳ thân thế, Mộc Tiểu Tiểu vẫn có một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Cảm giác An Nhiên khẳng định không đơn giản. Bất quá những thứ này đều tạm thời cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Nanami các nàng đến để cho Mộc Tiểu Tiểu thật cao hứng. Nếu như Kuro Usagi cũng tới mà nói thì tốt hơn. Nói thật thời gian lâu như vậy, Mộc Tiểu Tiểu thật đúng là có chút ít nhớ Kuro Usagi. Dĩ nhiên còn có nàng ngã xuống giường cái kia một bộ thụ thỏ thân thể. Các loại, si gần, đối với cái thế giới này ma pháp các loại đồ vật. Người quen thuộc sao? Đi ở bên trong học viện chiến thần Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh mình tóc vàng nữ tử si gần. Hỏi, si gần ngươi không phải là nhìn liên quan với cái thế giới này không ít sách sao? Cho nên, ma pháp, si gần trầm ngâm một chút đối với ma pháp ta cũng không quá quen thuộc. Tiểu Tiểu ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn học ma pháp? Không phải rồi, là dạy học rồi dạy học. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Cười nói, coi như chiến thần học viện lão sư trừ dạy mình ở ngoài học sinh cái gì cũng không làm cũng không. Tốt lắm, thông thường mà nói mỗi ngày đều phải đi mỗi cái ban tiến hành 1-2 giờ dạy học. Cho nên á, nguyên lai là như vậy. Sigan bất đắc dĩ nhìn một cái bên cạnh một mặt cười khan Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi, liên quan với nơi này ma pháp, mặc dù ta còn không quá hiểu. Nhưng là nghiên cứu thêm một chút mà nói vẫn là không có vấn đề. Bất quá đầu tiên nói trước. Sigan đột nhiên nói. Coi như ta có thể hiểu rõ. Cũng giới hạn ở lý luận mà thôi. Yên tâm, chỉ cần lý luận đã đủ rồi. Dù sao nơi này cũng có chuyên môn lớp lý thuyết đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Sigan đáp ứng, sắc mặt vui mừng, nói, có Sigan trợ giúp của ngươi, ta cũng có thể thở phào. Ngươi chẳng qua chỉ là nghĩ lười biếng đi. Khục khục, người nào nói, ta mới lười như vậy đây. À, đã đến nha, thư viện. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này một tòa to lớn thư viện. Nơi này chính là Chiến Thần Học Viện thư viện. Bên trong sách nhưng là cân nhắc đều đếm không hết. Bên trong sách hẳn là đầy đủ, ngươi xem đi. Ồ, Sigan nhàn nhạt đáp một tiếng. Ánh mắt lại không có nhìn tòa kiến trúc này, mà là nhìn lấy chung quanh ra ra vào vào học sinh. Bọn họ tại sao đều nhìn ngươi? Tiểu Tiểu, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện chung quanh học sinh đều đang nhìn nghị luận ầm ĩ. Chính mình, cặp mắt sáng lên, lúc này kéo một cái gò má, nhìn lấy Sigan đưa tới rất hiếu kỳ mà ánh mắt, quăng qua đầu, chẳng qua chỉ là trước xảy ra một ít chuyện. Tốt rồi, tốt rồi. Người không phải là thích nhất đọc sách sao? Những thứ này liền chớ để ý. Mộc Tiểu Tiểu đẩy Sigan sau lưng đi vào thư viện. Coi như Chiến Thần Học Viện lão sư, sách của thư viện là có thể mang về. Mau lại đây xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đi nơi nào? Thư viện mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đứng ở cửa Yasuri Nanami, báo cho biết một cái bên người ôm lấy một chồng sách tịch Sigan, giúp Sigan đi một ít sách, lại nói thật ra thì ngươi ở nơi này làm gì? Không có gì, chẳng qua là nhìn ngươi còn chưa có trở lại mà thôi. Nói lấy Nanami ánh mắt quan sát một hồi Mộc Tiểu Tiểu, đột nhiên trên mặt mang theo một chút thần sắc quỷ dị, làm bộ như lơ đãng nói, Tiểu Tiểu, có thể hay không cùng ta tới một cái? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Sự tình, Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn trước mắt Yasuri Nanami. Trên mặt nàng một mảnh lạnh nhạt vẻ mặt, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cái gì hoài nghi, cho là nàng thật sự là muốn cùng mình nói chuyện. Lúc này gật đầu một cái. Ta biết rồi, Nanami, ta hiện tại liền, tắm xong trở lại, ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải tắm xong? Mộc Tiểu Tiểu lập tức xui xẻo rồi. Có một loại không dịu dàng dự cảm. Nhìn chăm chú lên trước mắt Nanami. Nanami, người rốt cuộc là muốn làm gì? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Yasuri Nanami trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ngược lại ta ở trong phòng chờ ngươi. Chờ sẽ tới. Nếu như không có tới mà nói, ngươi nên biết đi. Nói xong lộ ra một cái nụ cười tà ác, xoay người rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút không nghĩ ra được, quay đầu nhìn Sigan. Sigan, ngươi biết Nanami có chuyện gì sao? Sigan trầm mặc 2 giây, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng có chút phức tạp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, ta làm sao biết? Chính ngươi nghĩ đi, hãy đi đi. Hừ lạnh sau, lập tức không chút do dự xoay người rời đi, để cho Mộc Tiểu Tiểu càng thêm buồn bực. Rốt cuộc đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền lên cơn? Sau khi tắm xong, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là đi tới Yasuri Nanami căn phòng. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy ngồi ở bên sân Yasuri Nanami. Trên người mặc lấy một bộ đồ ngủ. Ừ, thấy thế nào đều là một cái loli. Dĩ nhiên chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Nanami, ta tới nha, ngươi có chuyện gì nghĩ muốn nói với ta? Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami đổi qua đầu, thấy được mở cửa đi tới Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt sáng lên, người đến, ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đi tới, nghi ngờ hỏi, Nanami ngươi kêu ta tới là, thật ra thì cũng không có chuyện gì, ai, thế nào, không có chuyện gì liền không thể kêu ngươi sao? Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không, không phải rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Cảm giác Nanami ngươi thật giống như có chút kỳ quái. Kỳ quái? Ta muốn vô luận là ai cũng sẽ như vậy chứ. Yasuri Nanami thở dài. Tiểu Tiểu, ta hình như là sớm nhất cùng với ngươi ở chung một chỗ đây. Ai? Không sai. Rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta tới dị thế giới thời điểm, Thứ nhất triệu hoán chính là Nanami ngươi. Bất quá nói cái này làm gì? Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào hôm nay Nanami đều cảm giác có chút quỷ dị. Có phải hay không là uống lộn thuốc? Đúng vậy, ta mới là sớm nhất cùng Tiểu Tiểu ngươi ở chung với nhau đây. Yasuri Nanami sâu kín nói lấy. Sau đó hiện tại, cảm giác Tiểu Tiểu ngươi nhưng thật giống như có chút xa lánh bộ dáng của ta. Xa lánh? Nanami ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Ta sao lại thế? Ừ, mặc dù thời gian ở chung với nhau là ít một chút. Không liên quan nha. Sau đó có thể cùng đi phó bản. Từ từ thời gian ở chung với nhau sẽ thêm. Không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Ta còn là rất bất mãn. Yasuri Nanami quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Cái kia ngươi nghĩ phải làm sao? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Thế nào đều tùy ngươi. Như thế nào? Đây chính là ngươi nói. Yasuri Nanami lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Tại Mộc Tiểu Tiểu ngốc lăng dưới ánh mắt đi tới trước mặt của hắn. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Tiểu Tiểu, cùng ta cùng nhau làm chuyện kia đi. Hắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.